Hắc hắc, nhìn thấy Hạ Ngôn và Nhuận Khánh Hải biến mất tại trong mảnh không gian này. Hai người cũng không có lộ ra vẻ lo lắng, ý thức trong nháy mắt tản mát ra. Ở phía đông nam, chúng ta đuổi theo, đừng sơ ý mà để bọn chúng thật sự chạy mất. Mạnh Đào ánh mắt chợt lóe, cùng với Hùng Trạch thì hai người đều đồng thời vặn, chuyên linh lực, khí thức chợt tỏa ra. Hai đạo thân ảnh màu đen đồng dạng cũng biến mất tại trong mảnh không gian này. Hạ Ngôn, cẩn thận một chút, hai tên đó vẫn luôn đi theo chúng ta. Mạnh Đào và Hùng Trạch thì đều đã bước vào cảnh giới thiên thần cửu cấp. Chúng ta rất khó thoát khỏi bọn họ không dám động thủ chính diện nhưng khẳng định sẽ ngầm giở trò quỷ. Sau mấy lần thuấn di, Nhuận Khánh Hải cảm ứng được Mạnh Đào và Hùng Trạch thì của Cẩm Y Điện vẫn đang đi theo phía sau hai người bọn họ. Lên tiếng căn dặn Hạ Ngôn, Hạ Ngôn gật gật đầu, trường bào toàn thân nhanh chóng tung bay, ánh mắt chợt biến đổi nói. Ta sẽ cẩn thận, địa hình nội tam hoàn trong không gian hỗn độn này so với khu vực bên ngoài phức tạp hơn nhiều. Các loại hố sâu thâm cốc tùy ý đều có thể thấy được, thậm chí có một số bộ hài cốt vỡ vụn phân bố ở trên bề mặt. Đó là hài cốt của loài vật gì? Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng trọng, nhìn thấy một khung xương màu xám rất lớn ở phía trước. Khung xương này hiển nhiên không phải của nhân loại mà hình như là một dã thú có thể hình rất lớn nào đó. Hẳn là hài cốt của linh thú. Nhuận Khánh Hải ánh mắt đảo qua liền lên tiếng đáp, lúc này, hai người sớm đã thay đổi thuấn di thành phi hành, ở trong không gian hỗn độn thuấn di phi thường nguy hiểm. Hơn nữa, trong khi thuấn di rất có thể sẽ bỏ qua một số điểm có hỗn độn chi lực. Hai người tiến vào, góc truyện audio.com, không gian hỗn độn là vì thu thập hỗn độn chi lực. Tự nhiên không thể cứ thuấn di như vậy, cái gì, là hài cốt linh thú sao? Hạ Ngôn trợn mắt, trong lòng cả kinh, từ lúc ở tinh đấu điện. Hạ Ngôn đã từng nghe nói trong không gian hỗn độn có một số linh thú. Thậm chí còn có mãnh thú. Tuy nhiên bất kể là lần đầu tiên tiến vào không gian hỗn độn hay là lần tiến vào không gian hỗn độn này. Hạ Ngôn cũng không có nhìn thấy một con linh thú hay mãnh thú nào. Phải, Nhuận Khánh Hải gật đầu. Khu vực không gian hỗn độn phi thường rộng lớn, nhưng lại có một số không gian đặc biệt tồn tại. Không gian hỗn độn này phi thường đặc biệt, nó có thể nổi liền toàn bộ 360 thành thị của lang tà giới, có một số linh thú và mãnh thú hung hăng đều thường lui tới trong không gian hỗn độn này. Nhuận Khánh Hải khẽ hít một hơi, hỗn độn chi lực đối với người tu luyện chúng ta có chỗ lợi. Đối với linh thú và mãnh thú cũng có chỗ lợi rất lớn. Tuy nhiên, cũng bởi vì địa vực của không gian hỗn độn này phi thường rộng rãi cho nên chúng ta rất ít khi có thể gặp được linh thú và mãnh thú. Nhuận Khánh Hải lộ ra một nụ cười giúp Hạ Ngôn an tâm. Ta tiến vào không gian hỗn độn nhiều lần còn chưa bao giờ gặp được linh thú hay mãnh thú. Linh thú và mãnh thú đều có trí tuệ nhất định, bình thường chúng nó cũng không muốn tiếp xúc chính diện với người tu luyện, dựa vào lực cảm ứng mà nhân loại không thể sánh bằng. Linh thú và mãnh thú bình thường ở thời điểm trước khi tiếp xúc chính diện cùng người tu luyện đều sẽ lựa chọn tránh đi. Nhuận Khánh Hải nhìn phương xa một chút rồi nói tiếp, Hạ Ngôn, vận khí chúng ta quả thật không tệ, nói đó dường như là một điểm có hỗn độn chi lực. Vừa mới nói xong câu trước, Nhuận Khánh Hải liền lên tiếng cười nói đưa tay chi về một nơi nói. Ta thấy rõ đó chính là hỗn độn chi lực, Hạ Ngôn vui vẻ nói. Thân ảnh hai người nhoáng lên một cái, rất nhanh tiếp cận nơi có hỗn độn chi lực, điểm khí trời này cũng không lớn, hỗn độn chi lực cũng không nhiều, thoạt nhìn tùy thời đều có thể biến mất. Mau mau thu thập, có thể thu thập bao nhiêu thì cố bấy nhiêu. Những hỗn độn chi lực này đều có thể đổi thành tích phân đó. Nói xong, Nhuận Khánh Hải đã xuất ra một bình càn khôn màu đen. Không ngừng thúc giục linh lực thu hỗn độn chi lực màu vàng vào trong bình càn khôn của mình. Động tác của Hạ Ngôn cũng không chậm hơn so với hắn. Hỗn độn chi lực cũng không lưu lại nơi này lâu. Bình thường một điểm khí trời sinh ra hỗn độn khí lực sẽ không lâu lắm. Cách một đoạn thời gian những hỗn độn chi lực này sẽ biến mất. Ha ha ha, là hỗn độn chi lực. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh màu đen liên tiếp chớp động rơi xuống nơi khí trời sinh ra hỗn độn chi lực mà Hạ Ngôn và Nhuận Khánh Hải bắt gặp. Không có chút chần chờ, vừa lên tiếng cười to vừa lấy ra bình càn khôn của mình bắt đầu thu thập. Mạnh Đào, Hùng Trạch Thi, các ngươi đây là có ý gì? Nhuận Khánh Hải sắc mặt tối sầm lại, thanh âm thâm trầm gần từng tiếng, một đoàn lửa giận bắt đầu thiêu đốt trong lồng ngực Nhuận Khánh Hải. Hắc hắc, dù sao các ngươi cũng thu thập không hết. Lát nữa những hỗn độn chi lực này tan đi, vậy tất cả đều sẽ lãng phí. Mạnh Đào cười hắc hắc, âm dương quái khí nói. Cút ngay, lông mày Nhuận Khánh Hải lập tức dựng thẳng lên, một trường trực tiếp đánh ra, linh lực mãnh liệt trong nháy mắt quét tới trước mặt hai. Góc truyện audio.com, người Mạnh Đào và Hùng Trạch thì, được đó, Nhuận Khánh Hải, đây chính là ngươi động thủ trước, đừng trách chúng ta không khách khí. Mạnh Đào dường như đã sớm chuẩn bị tốt, còn chưa dứt lời đã đánh ra hai chưởng về phía năng lượng của Nhuận Khánh Hải. Nhuận Khánh Hải, nếu ngươi đã động thủ trước chúng ta cũng không thể không trả đòn được. Phá, Hùng Trạch thì cũng hít một hơi, trong mắt hung quang chợt lóe, từng đạo linh lực hình thành một chiếc võng lớn bao phủ xuống hai người Hạ Ngôn và Nhuận Khánh Hải. Mạnh Đào và Hùng Trạch thì hiển nhiên là chờ cơ hội này. Thấy Nhuận Khánh Hải xuất thủ liền lập tức ra sức đánh trả. Oanh oanh oanh, mấy đạo lực lượng va chạm khí lang cường đại trực tiếp đánh tan những hỗn độn chi lực này. Hạ Ngôn khí tức châm xuống, linh lực màu vàng bộc phát ra đại hỗn độn thuật liền phóng ra ngoài cơ thể. Cách trương,